Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không hề kinh ngạc, dường như không phải là không biết gì về việc cậu ta đã nỗ lực học hành. Nhưng trong những cảm xúc dâng trào trong đôi mắt đó, có bối rối, có đấu tranh, thậm chí có một tia cảm động không kịp che giấu. Không đợi Giang Tùy nhìn rõ, cô ấy đã nhanh chóng rời mắt đi. Hàng lông mi dài cụp xuống như cánh bướm giật mình, che đi mọi cảm xúc. Tạ Dữ theo ánh mắt của Giang Tùy quay sang nhìn Thẩm Dư Hoan. Ánh mắt rơi trên đôi mày rũ xuống của cô gái. Cậu ta khẽ cười một cách chua chát. Tôi biết hôm nay đến đây hơi đột ngột. Cậu ta nhìn lại Giang Tùy. Nỗi buồn bã trong ánh mắt như lớp sương mù cuối cùng chưa tan của buổi sáng sớm. Bao trùm nặng trĩu, nhưng Dư Hoan rất nghe lời anh. Sau khi anh không cho cô ấy qua lại với tôi nữa, cô ấy cứ liên tục tránh mặt tôi. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Giang Tùy im lặng một lát, gấp gọn bảng điểm nhét vào túi quần. Được rồi, lời cậu nói tôi đều nghe thấy cả. Không có việc gì khác thì về đi. Thấy Giang Tùy không trả lời, thái độ cũng chẳng mấy nhiệt tình, ánh mắt Tạ Dữ dần tối sầm, vai cũng rũ xuống, như thể bị rút đi xương sống cuối cùng. Cậu ta nhìn Thẩm Dư Hoan một cái, nắm chặt quai cặp chéo, buồn bã quay lưng bỏ đi. Bóng lưng trên con đường lát đá bị bóng cây nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng đế giày thể thao ma sát với mặt đất sột soạt. Thẩm Dư Hoan cúi mắt nhìn chằm chằm chiếc lá bị nghiền nát trên mặt đất, mím nhẹ khóe môi, lặng lẽ thở dài một hơi. Giang Tùy nhận lấy túi đồ ăn sáng từ tay cô, móc vào đầu ngón tay. Về nhà thôi, đồ ăn sáng nguội mất. Thẩm Dư Hoan khẽ gật đầu, đi theo sau cô cùng nhau bước vào tòa chung cư. Hơi nóng của bữa sáng lượn lờ trên bàn ăn, trong không khí thoảng qua hương thơm ấm áp của cháo trứng bắc thảo thịt nạc, quấn quýt với mùi thơm béo ngậy của bánh bao chiên. Giang Tùy cắn nửa cái quẩy, ánh mắt dán vào Thẩm Dư Hoan đang ngồi đối diện, từng ngụm nhỏ uống cháo. Cô gái cúi mắt, hàng mi dài đổ bóng mờ dưới mắt, chiếc thìa lặng lẽ khuấy động trong bát cháo trắng. Dáng vẻ yên tĩnh ấy như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng. Dư Hoan, Giang Tùy nuốt thức ăn trong miệng, khẽ lên tiếng, chuyện Tạ Dữ hôm nay chạy đến đây, em thấy sao? Vừa nãy ở dưới lầu, Giang Tùy không đồng ý Tạ Dữ, cũng không phủ quyết, chỉ muốn đợi về nhà rồi hỏi ý kiến của Thẩm Dư Hoan. Nghe thấy câu hỏi của Giang Tùy, tay Thẩm Dư Hoan đang cầm thìa khựng lại. Cô ấy ngẩng mặt lên, khẽ nói, em thấy cậu ấy ngốc nghếch lắm. Câu trả lời này khiến Giang Tùy nhướng mày, tỏ ra hứng thú. Cô ấy đặt cái quẩy trở lại đĩa, giọng nói mang theo chút ý cười trêu chọc. Đánh giá này mới mẻ đấy, nói rõ hơn xem nào. Ánh mắt Thẩm Dư Hoan lại quay về bát cháo, dường như những gợn sóng do hạt gạo tạo ra ẩn chứa câu trả lời. Chỉ vì em tránh mặt cậu ấy mà cậu ấy lại sẵn lòng làm đến mức này. Cô ấy khẽ lắc đầu, những ngón tay thon trắng vô thức siết chặt cán thìa. Thật sự đáng sao? Nụ cười trên mặt Giang Tùy lập tức nhạt đi, như màn sương mỏng bị gió thổi tan. Nhìn bề ngoài, Thẩm Dư Hoan chỉ đang thắc mắc Tạ Dữ làm như vậy có đáng hay không. Nhưng ẩn ý thực ra là đang nói em có xứng đáng để cậu ấy làm đến mức này không. Đằng sau ẩn ý đó, chôn giấu là sự tự ti sâu sắc và cảm giác không xứng đáng nặng nề. Sao lại không đáng? Giang Tùy, kẹt, một tiếng đặt đũa xuống, đột ngột đứng dậy, đi mấy bước đã vòng đến bên cạnh Thẩm Dư Hoan, ngồi sát cạnh cô. Cơn gió do động tác của cô ấy thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán Thẩm Dư Hoan. Cách chương